Chương 2497, Vương Đan mà thôi, ai không biết ta, bà. Nếu là không những không có thể thắng hồi thứ 6 tinh tháp cùng Hồng Hoang tháp, ngược lại thua Thiên Long Thành, có thể tưởng tượng bọn hắn sau khi trở về sẽ có cỡ nào sống không bằng chết kết cục. Chỉ một thoáng, hai người nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển trong mắt, tràn đầy nồng đậm hận ý. Lãnh Thanh Uyển lúc này lại căn bản là đã quên mình ưng thuận đồ ước. Nhìn xem đạo thứ 3 lôi kiếp rơi xuống, Mộ Nhan luyện chế đan dược đan hương càng phát ra nồng đậm, kim văn càng phát ra chói mắt. Lãnh Thanh Uyển cũng nhịn không được nữa, trong tay đột nhiên lật ra một cây chùy thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua, tiện nhân, dám cướp ta lôi kiếp. Ta muốn ngươi mạng chó. Chùy thủ trong tay của nàng, tản mát ra ưu lục quang mang. Chùy thủ này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ QNZ giảm xuống rất nhiều, cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác. Mộ Nhan một chút liền nhận ra, đây là năm đó ở Diễn Vũ Đại Lục, Lãnh Thanh Uyển muốn giết mình tù hồn dao găm. So với lúc trước Lãnh Thanh Uyển kia lâm thời thân thể dùng tù hồn dao găm, cái này một cái cấp bậc cao hơn nhiều, QNZ âm độc hơn nhiều. Mộ Nhan khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái lạnh lạnh tiếu dung. Rất tốt, lần này, nàng càng 100% xác nhận, trước mắt cái này Lãnh Thanh Uyển, chính là lúc trước y đồ giết nàng cùng tiểu bảo, còn hại chết Thường Vũ nữ nhân. Vậy liền, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ cũng được. A Lục sư tỷ cẩn thận, tiểu tỷ tỷ, mau tránh ra. Thấy cảnh này, Lạc Vũ cùng Tô Tử Dịch bọn hắn dọa đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ai cũng có thể nhìn ra kia chùy thủ cổ quái. Chỉ là, vừa đứng dậy muốn xông đi lên, lại bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy tại Lãnh Thanh Uyển xông tới thời điểm, Mộ Nhan đột nhiên xoay tay một cái, lòng bàn tay thêm một cái lông xù tiểu hoàng gà. Tiểu hoàng gà còn ngủ được mơ mơ màng màng, bị móc ra ngoài thời điểm, tại Mộ Nhan lòng bàn tay ngã trái ngã phải đứng lên. Đỉnh đầu một cây miết lên tới ngốc mau, nhoáng một cái, không nói ra được đáng yêu. Tròn trịa mắt to chậm rãi trợ to, tiểu hoàng gà mông lung mắt buồn ngủ rốt cục thấy được yêu nhất mụ mụ, lập tức vui sướng chít chít kêu lên. Nhưng mà, tiểu chân ngắn vừa phóng ra, lại giẫm tại Mộ Nhan bàn tay bên dưới, ba kít một lần té ngã. Hai ngâm nước mắt lập tức ngậm tại trong mắt to. Mộ Nhan chỉ tới kịp nhẹ nhàng sờ lên đần con gà đầu, Lãnh Thanh Uyển công kích liền đã đến. Bên nàng thân một tránh, lóe u lục quang mang chùy thủ từ nàng bên thai sát qua. Lãnh Thanh Uyển chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, trở lại điên cuồng chiều Mộ Nhan công kích mà đến, thể nội còn sót lại địa tiên lực không chút do dự đổ xuống mà ra. Nàng muốn Diệp Lương thần chết, nàng muốn tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. Lần này, Mộ Nhan không có né tránh, mà là giơ tay lên, Thất Tuyệt kiếm thoáng chốc xuất hiện. Trong không khí truyền đến làm một thanh âm vang lên, tù hồn dao găm bị chặn. Lãnh Thanh Uyển sững sờ. Thanh này tù hồn dao găm thế nhưng là thiên thần khí, làm sao lại bị ngăn trở? Nhưng mà, không đợi nàng thấy rõ ngăn trở nàng là cái gì, trước mắt bạch quang lóe lên. Thất Tuyệt kiếm biến mất. Đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, còn có sử dụng từng bước kinh sen Mộ Nhan. Mà Lãnh Thanh Uyển nhất thời đứng không vững, lảo đảo lấy xông về phía trước, thẳng tắp đâm vào lò luyện đan bên trên. Cùng một thời gian, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống. Vốn là lung lay sắp đổ cựu phẩm lò luyện đan phát ra chói tai tạp lạp âm thanh. Rốt cục phanh một tiếng vỡ vụn ra. A, tại sao có thể như vậy? Cái này lò luyện đan quá kém, căn bản ngăn cản không nổi lôi kiếp. A, chẳng lẽ Vương Đan luyện chế cứ như vậy thất bại sao? Nhưng mà, mọi người ở đây kinh đau mất nhìn đến thế. Thấu chương xong.